Băng Tan và cô gái nhỏ. Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Công ty Big Hit là công ty lớn đang được phát triển tại Hàn Quốc, là công ty chuyên đào tạo những người tài năng và có khuynh hướng theo nghề nghệ thuật, và ngôi nhà Big Hit lại sắp chào đón cô gái trẻ tuổi tài năng. Mời cô xuống xe ạ, đã đến nơi rồi ạ. Cô gái bước xuống xe và vẫy chào quản lý Hoang. Đây là nơi mình sẽ ở trong khi được đào tạo thành ca sĩ à, cũng kính cổng cao tường, đúng là công ty Big Hit có khác. Cô gái bấm chuông cửa, một người đàn ông cao to đi tới mở cửa nói. Chào em, anh là Kim Seok Jin, anh cả trong nhà, anh xách đồ phụ em cho. Anh Jin vui vẻ chào đón. Chấm, vâng, chào anh Jin, em tên là Haram ạ, được rồi vào nhà thôi nào, còn nhiều thành viên trong nhà lắm đó em. Khi Haram vừa mở cửa vào nhà, đột nhiên ai đó xông vào và ôm chầm lấy cô, khiến cô giật bắn cả người. Thì ra là Jimin, anh ấy nói. Chào em là thành viên mới trong nhà à, trông em xinh thế. Chợt có một bàn tay đặt lên vai Jimin. Này cậu, thôi ngay cái trò biến thái ấy đi. Chào em, Jimin nói, đúng trông em rất xinh. Này hai em, thôi dọa em ấy sợ đi. Em vào ghế ngồi rồi uống chút nước đi. Trong đầu Haram chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết âm thầm nói, trời sao mấy ôn anh này đẹp trai dễ thương thế không biết. Đúng lúc đó Dung Cúc xuống uống nước, và Haram, cô ấy là bạn học cùng dây cây. Này, Haram, Dung Cúc, sao cậu lại có mặt ở đây, chẳng lẽ cậu là thành viên mới trong nhà à? Phải. Tớ là thành viên mới. Có chuyện gì sao? Không, em không chịu bạn học là thành viên trong gia đình được. Dây cây bỏ chạy lên phòng. Haram, em có ổn không? Cô bé tỏ vẻ rất buồn rồi nói. À, em ổn. Anh Suga cũng vừa ra ngoài về vừa thấy Haram, anh ấy liền khựng lại vài giây khi Haram nói. Em chào tiền bối. À, chào. Rồi anh ấy liền lơ đi rồi cũng đi lên phòng. Cô bé cảm thấy chóng mặt, đôi mắt muốn nhắm lại dần rồi cô ngất đi. Cách chương.